Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 80, góc truyện audio.com. 5 giờ 45 am này heo à, mau dậy đi. Dậy mau, dậy mau. Sáng rồi, nghe tiếng đập rầm rầm vào cửa nó lồm cồm bò dậy. Chụp cái đồng hồ, muốn tá hỏa với tên này. Sao hôm nay hứng lên lại kêu dậy sớm như vậy chứ? Còn cái cách nói chuyện của hắn nữa thật là kinh khủng. Giả vờ như, không có gì xảy ra, nó vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Rầm, rầm, âm thanh không ngừng vang vọng nhờ. Tên giặc kia, giờ có muốn ngủ cũng không ngủ được, tức tối ném cái gối vào cửa, nó nhăn nhó quát. Ya cái đồ điên kia, 7 giờ mới học cơ mà, đừng có phá rối giấc ngủ của tôi. Ngủ hoài vậy, cô thành heo thật thì tôi không yêu nữa đâu, dậy ăn sang đi đồ ham ngủ. Ôi trời ơi, coi cái cách nói chuyện của hắn kìa, hắn thay đổi một cách. Trắng trợn, nó nghe mà muốn giận mình, biết vậy nó đã không nói ra thì, hắn đâu có như vậy, đúng là quan tâm thái quá. Thôi thì lếch xác dậy để được yên thân, vừa vào nhà vệ sinh nó vừa báo cho hắn. Tôi dậy rồi, đợi 15, đi, vào đánh răng mà nó cứ gục lên gục xuống, ngủ thêm được 15. Cũng bớt, được phần nào chứ, đúng là cái đồ chết dẩm, điên, khùng. Đi xuống nhà với cái mặt chưa tỉnh ngủ là mấy, hắn ngồi ở chiếc ghế. Salon đọc báo trong lúc chờ, nhìn hắn chẳng khác một ông lão là mấy. Này, Long, Duy đâu, chưa ngủ dậy, chúng ta đi thôi. Vậy còn hai người đó thì sao? Tụi nó sẽ đi sau. Đi tò tò theo sau hắn ra ngoài, nó quay qua quay lại tìm tìm kiếm kiếm. Nhưng cũng không thấy chiếc ô tô nằm đâu, chỉ thấy con mô tô đen của. Hắn nằm trình inh ở kia, cảm giác bất an trỗi dậy, nó vội hỏi hắn, ô tô đâu, hay là đi xe bus, ô tô bị hư rồi, hôm nay đi tạm chiếc này đi nhé, nhưng tôi thấy anh nâng niu nó dữ lắm mà, có bao giờ thấy anh chở ai đâu, tùy người thôi, nhưng cô là người đầu tiên, vậy nên hãy tự cảm thấy hạnh phúc đi. Vừa nói hắn vừa leo lên xe thôi thì đi, sợ gì chỉ là mô tô thôi, nó đi tàu lượn siêu tốc vù vù thì sợ gì chiếc này, lượn cỡ nào cũng đâu bằng. Tàu lượn siêu tốc, ôm chặt vào nhé, đừng có mơ, vậy thì lọt xe đừng có trách tôi đấy. Vừa dứt câu hắn rồ ga vọt một phát, làm nó chút nữa là trở thành diễn. Viên nhào lộn ra khỏi xe, nhất quyết không chịu ôm hắn, nó bám vào phía sau xe, vận tốc hắn tăng mỗi lúc một nhanh, nhất quyết không sợ. Không, ôm, ya, ya, cột điện kìa, oai ây ây ây ây ây. Hắn đúng là một tên đều thứ thiệt, tìm đủ mọi cách để cho nó sợ lạng. Lách đánh võng, bây giờ thì hắn lại chơi cả chiêu nhắm thẳng vào cột điện, mặc cho nó là ó điên cuồng, hắn vẫn nhắm vào hướng đó. Chạy chậm lại đi, oai ây ây ây ây ây, cô không sợ chết sao? Vậy thì ôm tôi đi, nếu không chúng ta chết chung đấy, không lẽ vì cái ôm thôi mà anh muốn gặp bác Vương Hà đồ chết tiệt. Hét xong câu đó nó vội buông tay ôm lấy hắn, lúc đó hắn mới chịu hạ ga. Và đổi hướng lái, nó thở phào nhẹ nhõm, mặt vẫn còn tái vì sợ tim khẽ. Nhói lên, nhưng nó lại không cảm thấy đau. Nó cảm thấy ấm áp khi ở bên, cạnh hắn, đỗ xe trước một nhà hang lớn, không ngờ hôm nay hắn lại ga lăng mời nó. Đi ăn mà không có điều kiện, mọi khi đều ăn ở trường, hôm nay lại được, ăn nhà hàng, bước vào trong nhìn xung quanh, lạ thật nhà hàng gì mà, không thấy một bóng người, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Một chị phục vụ đi đến dẫn nó vào bàn mà không nói gì cả. Một lúc sau hắn bước vào, mặt gian gian. Nó khẽ rùng mình, sao, ở đây không có ai vậy, bộ nhà hàng này thức ăn dở lắm hả, tôi bao hết rồi, góc chuyện audio.com, hắn nói với giọng tỉnh bơ, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Một lát sau thức ăn được bày ra, nó ngồi đợi hắn dùng trước vì nó đang đề. Phòng cảnh giác, thấy hắn ăn như không có gì nó mới chịu bắt đầu. Suốt bữa ăn hắn chẳng nói gì, nhìn đồng hồ thấy gần trễ giờ, nó vội xách cặp đứng lên. Anh thanh toán đi nhé. Tôi ra ngoài đợi trước đây. Khoan đã, chưa xong mà, ngồi lại xuống ghế, nó nhìn hắn hỏi. Vậy còn cái gì nữa? Chợt hắn búng tay một phát, chị phục vụ bước ra cùng một cái đĩa trên. Tay được đậy lại, nó tò mò không biết có gì bên trong, nhưng lại sợ hắn. Lại giờ trò chọc tức nó vậy nên nó cứ nhìn chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua bên trong. Cô mở ra đi, cái gì ở trong đó vậy? Mở rồi sẽ biết, anh, có bỏ con rán vào trong đó không vậy? Quả, quả, quả, một đàn quả bay ngang qua đầu hắn, câu nói của nó làm hắn quê ghê gớm. Suốt ngày nó chỉ biết nghỉ xấu cho hắn thôi, nhìn là biết nó không chịu. Mở, hắn đành đưa tay rửa cái nắp lên, trong đó có một chiếc đồng hồ hình con heo và một mảnh giấy với chữ. Happy birthday, cầm tờ giấy lên đọc rồi mặt nó lại đần ra, hỏi một câu làm hắn muốn lọt khỏi ghế. Sinh nhật anh hả? Lấy lại tinh thần, hắn nhìn nó với nửa con mắt rồi lên giọng. IQ của cô bao nhiêu vậy, đồ heo ngốc, sinh nhật cô đấy. Sinh nhật tôi á, nó ngồi lẩm bẩm gì đó rồi lại lôi cái điện thoại ra nhìn vào màn hình. Ngày 25 tháng 11 rồi chợt ngớ mặt ra như vẫn chưa nhớ rồi lại. Ờ há, một cái, miệng cười tâu toét. Hôm nay sinh nhật tôi mà, nhưng sao anh lại biết, bí mật, Lam nó nói cho anh biết chứ gì. Sao cô biết, khỏi nói thì nó cũng đoán được, chỉ có Lam mới nhớ rõ ngày sinh của người khác thôi, cái vụ sinh nhật của Mi nhỏ cũng nhớ nhưng bữa đó lại ham chơi quá nên lại quên. Nó cầm cái đồng hồ lên xít xoa, cái đồng hồ nhìn cứ như con nít nguyên, cái mặt con heo màu hồng, sợi dây cũng hồng nốt, hai cái lỗ mũi là chỗ. Hiện giờ, khẽ nhăn mặt nhìn hắn, này, anh tặng cái này sao tôi dám đeo cơ chứ, với lại con heo này chả dễ thương gì hết, nhìn nó cứ như đang cười chọc tức tôi vậy. Chọc tức đâu mà chọc tức, nhìn nó giống cô không? Cái này còn giúp cho, cô có thể xem được ngày tháng và hẹn giờ nữa nhé. Được đặt làm riêng, đấy, không có cái thứ hai đâu. Nó thử bấm cái nút kế bên chiếc đồng hồ và để lên tai nghe thử. Heo ngốc, dậy mau, nó muốn quăng luôn cái đồng hồ, cứ tưởng rằng nó kêu nhỏ lắm, ai ngờ đâu. Kêu muốn điếc tai mà lại là cái giọng của hắn nữa chứ. Hắn cười tâu, toét, thật là hết chỗ nói, lườm hắn một cái sắc lẻm rồi nó cho cái đồng hồ vào cặp, này, sao lại bỏ vào cặp, đeo lên tay đi, không, đeo cái này cho người ta cười tôi hả, xấu hổ chết, tôi không cười cô là được rồi, cần gì những người khác, thế là ngồi cãi qua cãi lại, cuối cùng nó vẫn phải đeo vào. Chị phục vụ nhìn nó khẽ cười khúc khích, tới trường, nó tung tăng bước vào, chợt hắn phóng tới nắm lấy tay nó làm nó giật mình. Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay ra đi, cô là của tôi rồi, còn sợ gì nữa? Bạn gái thì phải có bạn trai đi cùng chứ. Ìa, anh bớt con nít giùm tôi chút đi. Mặc kệ nó cằn nhằn, hắn vẫn nắm tay nó rung răng rung rẻ đi như trốn không người, còn bọn con gái thì mắt đăm đăm nhìn nó mà hắn có tiếng, hét thất thanh rằng, trời ơi, không thể như vậy được. Và sau đó là tiếng mấy đứa kia trụm lại kéo con nhỏ vào y tế. Nó chỉ lo bước cho, góc chuyện audio.com. Nhanh nếu không thì sợ phòng y tế hôm nay không đủ chỗ chứa vì đông, khách, cách chương.